Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 465, là ai sai xử ngươi làm như thế? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái thiếu niên áo trắng. Để hắn ngạc nhiên là, thiếu niên mặc áo trắng này là một cái đại đế cảnh. Mà thiếu niên áo trắng bên người, là hai cái dáng người khôi ngô tráng hán. Còn có một cái nhìn ngốc đầu ngốc não thanh niên. Một cái lão già tóc xám. Một cái lão đầu có vẻ bệnh. Mấy người, đang dùng một loại, không có hảo ý, ánh mắt nhìn xem hắn. Loại ánh mắt này, để hắn chán ghét. Để hắn cực độ khó chịu. Đặc biệt là hắn để khó chịu là, hắn Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ. Một vị thánh tổ tứ trọng cảnh cao thủ. Đều không thể tiến cái này Lý Ký Tửu lâu phòng khách quý số 1. Mà thiếu niên áo trắng kia, bất quá là đại đế cảnh, lại đường nhưng hoàng chi địa ngồi ở chỗ đó. Mà lại thiếu niên áo trắng kia ánh mắt lạnh nhạt, coi thường kia, để hắn sinh ra không hiểu phiền lừa. Các ngươi là Lý Ký Tửu lâu người của tổng bộ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng mấy người. Có thể đi vào Lý Ký Tửu lâu phòng khách quý số 1 đến cầm lệnh bài màu tím. Cũng chỉ có Lý Ký Tửu lâu người của tổng bộ. Lý Ký Tửu lâu mặc dù là thập đại tửu lâu. Nhưng là, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Không sai, ta chính là Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong. Cái kia Trấn Kỳ Phong ngạo nghễ nói. Hắn đồng nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là Lý Ký Tửu lâu tổng bộ tới tiểu ma cà bông. Đừng tưởng rằng ngươi là Lý Ký Tửu lâu tổng bộ tới. Ta còn thực sự không có đem Lý Ký Tửu lâu để vào mắt. Hắn lãnh đạm nói. Vừa rồi các ngươi ai bị thương ta Nam Thiên Thần Tông đệ tử. Tốt nhất là hiện tại liền đứng ra. Lúc này, Lý Thịnh sau đó một chỉ. Một đạo chỉ lực kiếm quang từ khi cái kia Trấn Kỳ Phong yết hầu vạch một cái mà qua. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy máu giọt, từ nó dưới cổ không ngừng nhỏ xuống. Nhỏ tại tửu lâu trên sàn nhà. Rất là dễ thấy, là ta thương. Lý Thịnh hờ hững, như thế nào? Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong nhìn xem Lý Thịnh. Vừa sợ vừa giận, vừa rồi Lý Thịnh kiếm khí chỉ cần lại sâu một chút. Liền có thể đem hắn cổ cắt chém thành hai nửa. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Chấm, hắn căm tức nhìn Lý Thịnh. Đối với Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người nói. Các ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy trốn. Không phải vậy, ta sẽ chờ đem cái này Lý Ký Tửu lâu phá hủy. Nói xong. Hận nhiên rời đi, Diệp Vô Trần mấy người cũng không có ngăn cản. Mặc kệ rời đi, đại nhân, ta mạo muội xuất thủ. Còn xin đại nhân xử phạt. Đợi Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong sau khi rời đi. Lý Thịnh đứng dậy, đối với Diệp Vô Trần khom người nói. Hắn là lo lắng sẽ bởi vì Trấn Kỳ Phong sự tình. Mà ảnh hưởng Diệp Vô Trần cùng Trấn Nam Thiên quan hệ. Trấn Nam Thiên lại là viên linh đệ tử thân truyền. Diệp Vô Trần khoát tay. Không có gì đáng ngại. Lập tức, Diệp Vô Trần để nó tọa hạ. Mấy người tiếp tục uống rượu. Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ Trấn Kỳ Phong rời đi không bao lâu. Liền trở lại, Trấn Kỳ Phong sau lưng. Không chỉ có Nam Thiên Thần Tông một đoàn cao thủ. Còn có trong Nam Thiên Thành các đại gia tộc thiếu chủ cùng nó bên người cao thủ. Thành thế rất to lớn, không xuống một vạn người, đem Lý Ký Tửu lâu vây chật như nêm cối. Bất quá, Diệp Vô Trần gặp Trấn Kỳ Phong mang tới rất nhiều cao thủ. Lại là yên lặng cười một tiếng, Trấn Kỳ Phong bên người, ngoại trừ một tôn thần linh cảnh bên ngoài. Cái khác, mạnh nhất cũng chính là thánh tổ cảnh mà thôi, thậm chí những đại gia tộc thiếu chủ kia bên người. Còn có không ít thánh cảnh, Trấn Kỳ Phong lần này ngược lại là người đông thế mạnh. Nhưng là, Tại Diệp Vô Trần bọn người trong mắt, lại là không chịu nổi đập vào mắt. Ngay cả Lý Thịnh lại là kinh ngạc. Tiếp theo lắc đầu cười. Về phần viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, kém chút đem rượu đều phun ra. Hắn vốn đang coi là Trấn Kỳ Phong nói nghiêm túc về sau sẽ mang đến bao nhiêu tôn Nam Thiên Thần Tông cao thủ đâu. Cuối cùng, chỉ một tôn thần linh cảnh, mà lại chỉ là thần linh nhị trọng. Nạp Lan Hùng cười như không cười nhìn xem Trấn Kỳ Phong. Đây chính là ngươi mang tới cao thủ. Trấn Kỳ Phong gặp Nạp Lan Hùng trêu tức dáng tươi cười, không khỏi phẫn nộ, mà hắn mang tới vị kia thần linh nhị trọng cảnh cao thủ, lại là ánh mắt ngưng trọng. Hắn nhãn lực đương nhiên là so Trấn Kỳ Phong cao hơn. Nhìn ra Lý Thịnh mấy người bất phàm, Nạp Lan Hùng cùng ngao nghị, hắn nhìn không ra sâu cạn, nhưng là hắn ẩn ẩn nhìn ra được Lý Thịnh cảnh giới hẳn là tại thần linh tứ trọng hoặc thần linh ngũ trọng. Tại hạ Hứa Dương, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Hắn đối với Diệp Vô Trần mấy người ôm quyền. Không biết mấy vị vì sao sự tình xuất thủ làm tổn thương ta Nam Thiên Thần Tông đệ tử. Nó thái độ vẫn còn tính khách khí. Trấn Kỳ Phong vốn là lôi kéo Hứa Dương tới thay hắn lối ra ngoan khí. Lại hung Hứa Dương đối với Diệp Vô Trần mấy người một mặt khách khí. Không khỏi khẽ giật mình. Sắc mặt hắn trầm xuống. Hứa Dương thúc, ta vừa rồi kém chút liền chết tại dưới kiếm của hắn. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp phế đi bọn hắn. Hứa Dương cười khổ. Bọn hắn thiếu tông chủ bị bọn hắn tông chủ luôn luôn nuông chiều. Làm việc luôn luôn như vậy. Người có thể ngồi vào Lý Ký Tửu Lâu phòng khách quý số 1. Há lại sẽ đơn giản. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Lý Thịnh lại là đạm mạc nói. Các ngươi thiếu tông chủ. Mấy tháng này, cơ hồ mỗi ngày đều đến Lý Ký Tửu Lâu nháo sự. Mỗi lần tới, đều xuất thủ đả thương ta Lý Ký Tửu Lâu đệ tử. Mà lại đánh nện Tửu Lâu đồ vật. Nếu không phải nể mặt Trấn Nam Thiên, vừa rồi một kiếm, liền muốn mệnh của ngươi. Trấn Kỳ Phong trợn mắt. Hứa Dương lại là ngoài ý muốn. Đả thương Lý Ký Tửu Lâu đệ tử. Hắn không khỏi nhìn về phía Trấn Kỳ Phong. Việc này, hắn thật đúng là không biết. Nam Thiên Thần Tông Tổng Bộ cũng không ở trong Nam Thiên Thành, mà là tại ngoài thành phía trên dãy núi. Đối với Trấn Kỳ Phong mấy tháng này tại Lý Ký Tửu Lâu nháo sự, Hứa Dương cùng Nam Thiên Thần Tông cao tầng cũng không biết. Trấn Kỳ Phong trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Phẫn nộ nói. Hứa Dương thúc, ngươi đừng nghe hắn tại nơi này nói bậy. Hứa Dương gặp Trấn Kỳ Phong thần sắc. Chỗ nào đoán không được chân tướng sự tình. Hắn đối với Diệp Vô Trần, Lý Thịnh mấy người nói. Việc này, chúng ta Nam Thiên Thần Tông cũng không hiểu rõ tình hình. Đã là chúng ta thiếu tông chủ không đúng trước, vậy ta liền hướng các vị bồi tội. Nói xong, liền muốn mang theo Trấn Kỳ Phong rời đi. Chậm đã. Đột nhiên, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Hứa Dương không khỏi dừng bước lại. Diệp Vô Trần nhìn xem Trấn Kỳ Phong, hai mắt đạm mạc, ngươi còn chưa nói, là ai sai xử ngươi làm như thế? Trấn Kỳ Phong không có khả năng vô duyên vô cớ nhằm vào Lý Ký Tửu Lâu. Cái này khiến Diệp Vô Trần nhớ tới Quỷ Minh tộc. Như Trấn Kỳ Phong phía sau thật sự là Quỷ Minh tộc, cho dù là Trấn Nam Thiên, cũng không bảo vệ được hắn. Vô luận là ai, cùng Quỷ Minh tộc cấu kết, đều phải chết. Đây là Diệp Vô Trần vảy ngược. Ai sai xử ta làm như vậy? Trấn Kỳ Phong gặp Diệp Vô Trần một cái đại đế cảnh chất vấn chính mình. Vốn là lửa giận, nghe vậy giận chỉ Diệp Vô Trần. Người một cái đại đế cảnh rác rưởi, có tư cách gì chất vấn ta? Chấm, bất quá, hắn vừa nói xong. Đột nhiên, kiếm quang diệu động Nam Thiên Thành. Chỉ gặp Trấn Kỳ Phong kêu thảm một tiếng. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp Trấn Kỳ Phong giận chỉ Diệp Vô Trần ngón trỏ kia đã bị cắt đứt, rơi trên mặt đất. Hứa Dương giật nảy cả mình, nhìn xem Lý Thịnh, nói, có phải hay không Quỷ Minh tộc? Diệp Vô Trần nhìn xem Trấn Kỳ Phong, thanh âm đã trở nên lạnh nhạt. Trấn Kỳ Phong bị cắt đứt một chỉ, gào lớn, ngươi cẩu tạp chủng này, ngươi cũng dám đoạn ta ngón tay. Cách chương.